Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Kinh Biến, theo Phó Gia Cao Thủ một câu nói, tại chỗ mọi ánh mắt cũng hướng Ninh Giang tụ tập tới đây. Ban đầu lúc, liền có không ít người một mực chú ý Ninh Giang, hoặc là nói đúng ra, là chú ý cùng Ninh Giang ở chung một chỗ Lý Thị Vũ. Lý Thị Vũ rất đẹp. Mỹ đến để ở chàng rất nhiều võ giả cũng âm thầm cảm mến. Da thịt tuyết trắng, tinh xảo khuôn mặt, chặt dồn thiếp thân vật liệu may mặc buộc vòng quanh nàng đầy đặn trước ngực. Đứng ở nơi đó, như phảng phất là cả con thuyền trung tâm ni trên thuyền cũng có không ít xinh đẹp nữ tử. Nhưng là bất luận kẻ nào cùng nàng vừa so sánh với. Liền ảm nhiên thất sắc, theo lên thuyền đến nay. Có không ít võ giả muốn tới cùng Lý Thị Vũ đến gần. Dĩ nhiên, còn không có người có thể nhận ra thân phận của nàng. Lý Thị Vũ cái tên này rất nổi danh, danh gia bảng thứ ba, biết võ giả nhiều vô cùng, có thể là thật yết kiến Lý Thị Vũ, ở cả Thanh Vân Quốc liền không có bao nhiêu, ngay cả là ở Kim Đỉnh Thành trong, yết kiến vị này Kim Đỉnh đệ nhất mỹ nhân, thật ra thì cũng chỉ là số ít thôi. Giống như nàng thân phận như vậy, bình thời cũng du rú trong nhà, khởi sẽ ra ngoài suốt đầu lộ diện. Giờ phút này, mọi người ánh mắt tụ tập tới đây, cũng đang chờ Ninh Giang trả lời. Không biết người này là làm sao đắc tội phó gia cao thủ lại sẽ chủ động khiêu chiến. Thật là hiếm thấy, nhìn dáng dấp có lẽ là bởi vì hắn bên cạnh mỹ nhân kia đi. Không có nhìn phó gia đại thiếu gia Phó Trinh đã ở ư. Nghe nói Phó Trinh người này trời xanh tính phong lưu, xem ra tin đồn thật sự, đông đảo võ giả âm thầm nghị luận. Khiêu chiến ta, ngươi còn không có tư cách này, Ninh Giang thẳng thắn. Hắn là ăn ngay nói thật, nhưng là tại cái khác người xem ra, hắn cũng có chút e sợ chiến ý tứ. Ha ha, thân là võ giả, ngươi ngay cả điểm này huyết tính cũng không có sao. Phó Trinh kịp thời phát ra giễu cợt. Võ giả cũng là tranh cường hiếu thắng tính cách, như loại này được khiêu chiến, nếu như cự tuyệt mà nói, phần lớn cũng sẽ cho người xem thường. Ta khuyên ngươi không nên bản thân sai lầm, Ninh tiên sinh không phải ngươi có thể đắc tội, Lý Thị Vũ lạnh lùng nói. Nàng nhưng không biết, đã biết lời nói, hoàn toàn chọc giận Phó Trinh. Phó Trinh ánh mắt rét lạnh, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ngươi nếu như không dám mà nói. Nói thẳng chính là, mọi người tối đa cũng liền cười nhạo ngươi mấy câu, nhưng là ngươi lại nói ta phó gia người không có tư cách. Lời này ý tứ là xem thường ta phó gia phải không? Nếu là như vậy mà nói, ta chỉ có thể mời xuống thuyền, hắn đây là mượn cơ hội làm khó dễ. Lấy thế đẻ người, đem ta đuổi xuống thuyền. Ninh Giang ánh mắt nheo lại, tự cười mà không phải cười. Không tệ, ngươi hoặc là đi tới một trận chiến, hoặc là thừa nhận ngươi không dám, là một chết nhát, như vậy ta liền không truy cứu ngươi, Phó Trinh lên mặt nạt người. Đây là hắn phó gia thuyền, Ninh Giang bất quá một thiếu niên mà thôi, hắn còn không phải nghĩ nắm liền nắm, hắn cũng không sợ Ninh Giang có cái gì bối cảnh, dù sao hắn đỉnh cấp nhất lưu hào môn xuất thân, khó có thể Ninh Giang còn có thể là danh môn thế gia ra tới. Tiểu tử, ngươi là không dám đi, không dám liền thừa nhận đi, rõ ràng không dám. Còn muốn mạnh miệng, đến lượt ta là phó công tử, ta cũng vậy khó chịu chung quanh tất cả mọi người là một bộ xem kịch vui tư thái. Rối rít ồn ào, hừ, Lý Thị Vũ hừ lạnh một tiếng, Ninh tiên sinh nói người này không có tư cách, kia nếu không có tư cách, cần gì phải Ninh tiên sinh xuất thủ. Ta tới theo nhóm các ngươi chơi, nghe vậy, tại chỗ không khí trong nháy mắt bốc lửa, Lý Thị Vũ có thể là một cái đại mỹ nhân, nếu là có nàng xuất thủ mà nói, đúng là một cuộc thị giác thịnh yến. Ha ha, núp ở nữ nhân sau lưng chết nhát, Phó Trinh châm chọc một tiếng. Không cần, Ninh Giang lắc đầu, ngăn trở Lý Thị Vũ, nói, ngươi đã nghĩ như vậy chơi mà nói, ta thành toàn ngươi. Bất quá không phải cùng hắn, là cùng ngươi, tình hình chung dưới, Ninh Giang cũng mặc kệ sẽ Phó Trinh, có thể là của hắn không để ý tới, ngược lại để cho Phó Trinh càng phát ra lớn lối. Đặng trên mũi mặt, cơ hồ muốn kỵ đến trên đầu của hắn tới. Hắn sao lại tiếp tục thờ ơ? Cùng ta, ngươi xác định, Phó Trinh trên mặt nổi lên một khinh thường. Hắn cũng là nhìn không thấu Ninh Giang tu vi. Vốn dĩ Ninh Giang như vậy niên kỷ. Nói vậy cũng mạnh không đi nơi nào. Không dám sao, ha ha, quyền cước không có mắt. Sau đó bị thương, cũng kêu khổ, Phó Trinh đang lo tìm không được cơ hội dạy dỗ Ninh Giang. Hiện tại Ninh Giang dám đưa tới cửa tới. Hắn sao lại bỏ qua? Bá, hắn thân thể vừa động, lên lôi đài, trên cao nhìn xuống nói. Cút lên đây đi, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Đi tới, Phó Trinh thực lực ở thế hệ trẻ tuổi trong. Không tính là đứng đầu nhất, nhưng là cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Hắn là tiên thiên hậu kỳ, ở danh gia bảng đứng hàng đến thứ 24. Người này có thể là không biết Phó Trinh lai lịch. Mới nói ra muốn cùng Phó Trinh một trận chiến mà nói, ta xem Phó Trinh tựa hồ đối với hắn rất không thoải mái, cái này hắn chỉ sợ là có nếm mùi đau khổ, người chung quanh nghị luận rối rít. Cũng không thế nào xem trọng Ninh Giang, ở bọn họ xem ra, Ninh Giang dù sao cũng là vô danh tiểu bối, nơi nào có thể cùng danh liệt danh gia bảng Phó Trinh đối kháng. Chỉ có Lý Thị Vũ trên mặt lộ ra khinh thường. Những người này hiện tại còn không biết Ninh Giang kinh khủng. Nhưng là chỉ cần chờ Ninh Giang chuyện dấu vết theo Kim Đỉnh Thành truyền sau khi ra ngoài. Đến lúc đó cả Thanh Vân Quốc, đều muốn biết Ninh Giang đại danh. Phó Trinh là người không biết không sợ. Nếu là biết Ninh Giang một kiếm chém diệt vong một cái danh môn thế gia tất cả tiên thiên cảnh cao. Thủ, chỉ sợ sẽ bị làm cho sợ đến hai chân cũng như nhũn ra. Trong vòng ba chiêu, ta liền đem ngươi đánh ngã, Phó Trinh khóe miệng một hàng. Hắn hai cái cánh tay so sánh với người bình thường bề trên ba tấc. Tu luyện chính là trưởng pháp, thân thể vừa động, trưởng pháp liền tầng tầng lớp lớp hướng Ninh Giang bổ nhào quá khứ. Thế công bén nhọn vô cùng, heo chó một loại, Ninh Giang đứng ở nơi đó, chỉ có chẳng qua là tay áo vung lên. Hô, một cỗ tiên thiên cương khí bộc phát ra đi, rơi vào Phó Trinh trên người. Phốc suy, đang ở mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Phó Trinh thân thể bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi chảy như điên, một chút liền nhận lấy trọng thương. Cái gì, mọi người ánh mắt trong nháy mắt hóa thành trợn mắt hốc mồm mà ni danh gia bảng xếp hạng 24 Phó Trinh, lúc nào thì trở nên như vậy không chịu nổi một kích rồi. Tiên thiên đỉnh phong, hắn là tiên thiên đỉnh phong. Có người la hoảng lên, suy đoán Ninh Giang ngón này thực lực, ít nhất là tiên thiên đỉnh phong. Một cái suy đoán, cũng là chiếm được mọi người tán thành. Cũng chỉ có tiên thiên đỉnh phong thực lực, mới có thể làm được. Cũng là không có người hướng tiên thiên cực hạn đi tới nghĩ. Có thể trở thành tiên thiên cực hạn người. Từng người cũng danh chấn thanh vân, tỉ như cửu đại công tử. Liền cũng là tiên thiên cực hạn, Ninh Giang tuổi, cùng cửu đại công tử cũng không phù hợp, cho nên tất cả mọi người cảm thấy hắn là tiên thiên đỉnh phong. Không biết nghe được chung quanh mà nói, Lý Thị Vũ bĩu môi, chỉ có nàng biết, Ninh Giang đã là giữ tay, nếu không hắn này vung tay áo, Phó Trinh tại chỗ nếu bị phách thành muốn một cái bánh thịt, căn bản không thể nào mạng sống. Ngươi dám đả thương chúng ta công tử, trên thuyền Phó gia cao thủ rối rít giận dữ. Thoáng cái, mấy đạo tiên thiên đỉnh phong hơi thở bộc phát ra, hướng Ninh Giang áp bách quá khứ. Trừ lần đó ra, những thứ khác Phó gia cao thủ, cũng đều là thần sắc bất thiện. Trong nháy mắt, trên thuyền không khí trở nên kiếm bạt nỗ trương. Ầm, đột nhiên, ngư long hào đáy thuyền bộc phát ra khổng lồ tiếng oanh minh âm. Cả chiếc ngư long hào cũng mãnh liệt chấn động lên, kịch liệt lay động, chẳng lẽ là trên thuyền mọi người nghĩ tới điều gì? Sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Hết chương.